Chương 1631, thời khắc cuối cùng. Hai, thú vị, hẳn là chúa tể Mặc Luân rút nguồn hủy diệt cho Vũ Nguyên. Chu Hạo nghe được chuyện ở thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt Sông, nói thầm trong lòng, hắn chỉ nghĩ một chút, cũng không để trong lòng. N oán giữa hắn và Vũ Nguyên, sớm muộn gì cũng phải giải quyết, thời gian tiếp tục trôi đi, đếm ngược đến lúc biển pháp tắc phối hợp xuất hiện chỉ còn một ngày cuối cùng. Mà ngày này, tất cả các thế lực dừng lại việc tranh đấu. Yên lặng chờ đợi, thế giới nhỏ Hồng Ất, Liên minh Ngân Hà đứng sừng sững trên biển Hắc Uyên. Quy năng này càng ngày càng mạnh, Chu Hạo đứng ở trên biển Hắc Uyên, hắn có thể cảm nhận được luồng dao động kia đang không ngừng tăng lên thông qua trận pháp, càng đến gần thời gian biển pháp tắc phối hợp xuất hiện, quy năng của khu vực chân không kia cũng càng mạnh, hôm nay, nó sẽ đạt đến mức độ mạnh nhất, thứ gọi là thịnh cực mà suy, chính là khi vừa đạt được mức độ cao nhất thì thứ quy năng đó cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán. Đến lúc đó chính là lúc biển pháp tắc phối hợp xuất hiện trước mặt mọi người. Mình đã dùng bi trận nguyên bố trí vô số trận pháp cấp thần vương xung quanh rồi, không biết có thể chống lại được biển pháp tắc phối hợp không? Chu Hạo hít sâu một hơi. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng không chắc, dao động ở khu vực chân không kia còn có thể làm cho trận pháp thần vương vỡ vụn một cách dễ dàng, thì hắn không biết liệu biển pháp tắc phối hợp có thể như vậy không? Dù sao cũng chưa từng có người thử dùng trận pháp ngăn biển pháp tắc phối hợp. Nhưng mà, so với những cường giả khác thì Chu Hạo chiếm ưu thế lớn nhất. Tiểu thế giới viêm hồn, Chu Hạo đứng ở cung điện cao nhất, chắp hai tay sau lưng, yên lặng chú ý đến xung quanh. Có Thương Nguyên Thủy ở đây, phân thân thần vương hệ hỏa là chiến lực mạnh nhất của hắn, nhưng biện pháp tắc phối hợp không phải cứ mạnh là chiếm được. Đại nhân, tất cả mọi người đã tản ra xung quanh, chỉ cần biện pháp tắc hải dương xuất hiện quanh đây, tất sẽ đoạt được cho đại nhân. Phía dưới một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong vô cùng cung kính nó. Chu Hạo suy nghĩ một chút, rồi ra lệnh, đến lúc đó lấy chặng đường làm chủ. Không chỉ có thế giới nhỏ Hồng Ất, thế giới nhỏ Viêm Hồn, các phân thân khác của Chu Hạo cũng yên lặng chờ đợi ở 11 thế giới nhỏ khác. Đương nhiên, dựa vào thực lực của những phân thân khác của hắn vẫn chưa tiến vào được khu vực trung tâm 1 triệu năm ánh sáng. Nhưng như sự lo lắng của hắn cho phân thân thần vương hệ hỏa lúc trước. Chuyện tranh giành biện pháp tắc phối hợp không chỉ dựa vào thực lực, mà còn phải dựa vào vận may. 23 giờ 20 giờ 17 giờ 10 giờ, thời gian không ngừng đến gần, tất cả mọi thế lực trong 15 thế giới nhỏ đều vô cùng căng thẳng. Trong thế giới nhỏ Thứ Nguyên, thần vương phệ hồn đứng thẳng giữa không trung, trước người ông ta là vô số trùng thị huyết bay tán loạn, tản ra sát khí ngút trời, ta đã thất bại 5 lần rồi. Lần này nhất định không được phép thất bại nữa. Trong mắt thần vương phệ hồn ngập tràn sát khí, trong thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt, Vũ Nguyên cũng lặng lẽ đứng đó, phía sau là vô số cường giả. Có hơn 70 tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hàng ngàn tổ thần, khiến ai cũng phải chấn động. Trước đó, thế lực sau lưng Vũ Nguyên bày ra còn chưa bằng 1/3 so với bây giờ. Ta nhất định phải đạt được biện pháp tắc phối hợp hệ phong. Vũ Nguyên lặng lặng đứng vững. Trong mắt lóe lên hào quang, ở chỗ biện pháp tắc phối hợp hủy diệt thế giới nhỏ Hắc Huyền có một vị thanh niên mới chỉ ở cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên đang ẩn náu. Thanh niên này nắm trong tay một thanh đao đã gãy, khải giáp cũng xuất hiện những vệt máu tươi, trên gương mặt có một vết sẹo kéo dài từ lông mày đến tận miệng, nhìn vô cùng dữ tợn. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, tiểu muội, mọi người nhất định phải phù hộ cho ta có được biện pháp tắc phối hợp. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể giết chết những tên khốn kia. Báo thù cho mọi người, trong mắt thanh niên lộ ra vẻ thù hận ngập trời. Lúc này, những thế lực và cường giả trong những tòa thế giới nhỏ, không cần biết là thần vương, tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong hay là tổ thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên bình thường, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khát vọng, yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng. 10 giờ 3 giờ 40 phút 10 phút Thân thể mọi người đều căng cứng, nắm lấy binh khí trong tay. Trái tim cũng không nhịn được mà đập nhanh hơn. Đến giờ rồi, trong Liên minh Ngân Hà, Chu Hạo yêu lặng tính toán thời gian, bỗng nhiên, trong mắt hắn tản ra ánh sáng. Bùm! 15 khu vực trong 15 thế giới nhỏ đột nhiên xuất hiện một dao động khí thế vô cùng khủng khiếp, những khí thế này gần như bao trùm toàn bộ 15 thế giới nhỏ. Sắc bén, cuồng bạo, băng lãnh, hắc ám, mỗi thế giới lại tản ra một dao động hoàn toàn khác biệt. Dao động đáng sợ vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, những thế lực nhỏ yếu và những cường giả ở địa phương cảm nhận được dao động khủng bố này thì trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Trong vòng mấy vạn năm qua, vô số cường giả lần lượt xuất hiện, người nào người nấy đều có thực lực không thể nào tưởng tượng nổi, vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần. Bọn họ chỉ có thể thu mình lại, ẩn náu ở những khu vực hẻo lánh, cố gắng kéo dài chút hơi tàn. Đây chắc là dao động khi biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo cảm nhận một chút, biện pháp tắc phối hợp đã xuất hiện 6 lần rồi, hiện giờ là lần thứ 7. Chương 1632, luyện hóa. Chú tể lôi điện. Dao động khủng bố tràn lan, hư không vỡ nát, pháp tắc bản nguyên sôi trào, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trên những thế giới nhỏ. Biện pháp tắc phối hợp lôi điện luyện hóa rồi. Bỗng nhiên, sắc mặt Chu Hạo lộ ra vẻ vui sướng. Tại một dãy núi trong thế giới nhỏ Mạc Vân, những dao động điên cuồng tản ra bốn phía, thậm chí còn có vô số tia chớp lóe lên, núi lôi mạch trông chẳng khác nào ngày tận thế. Biện pháp tắc phối hợp lôi điện ở sâu trong núi lôi mạch. Quả nhiên, mấy thần vương chắc chắn đã biết, thế nên vừa rồi mới điên cuồng chiến đấu như vậy, dao động này mạnh mẽ quá, ta không có cách nào tới gần. Liên hợp công kích, cơ hội của chúng ta quá nhỏ, phải đến khu vực xuất thế. Ánh mắt của tất cả mọi thế lực đều nhìn về phía núi lôi mạch. Bùm, bùm, bùm. Những thế lực nháy mắt lao vào chiến đấu với nhau. Mặc dù phía trước có thần vương ngăn cản, thế nhưng có đến mấy trăm vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Nếu như tất cả bọn họ liên hợp công kích thì cho dù có là thần vương cũng không dám khinh suất. Trong lúc nhóm người đang điên cuồng chiến đấu thì tại khu vực biện pháp tắc phối hợp lôi điện sâu trong núi lôi mạch, Chu Hạo nhìn dao động trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vút, hắn tản ra một tia linh hồn, trực tiếp tiến vào trong biện pháp tắc phối hợp lôi điện. Ông! Biện pháp tắc phối hợp lôi điện lập tức rung lên, chỉ trong vòng một giây, biện pháp tắc phối hợp lôi điện vậy mà lại biến thành một luồng ánh sáng, nháy mắt tiến vào mi tâm Chu Hạo, sau đó biến mất không chút dấu vết. Âm, âm, trời đất biến sắc, khu vực sấm sét bạo động ở núi lôi mạch đột nhiên điên cuồng hơn gấp mấy trăm lần, lôi điện không ngừng lóe lên. Không chỉ như thế mà một luồng uy áp kinh khủng đột nhiên kéo tới, gần như trong nháy mắt đã bao trùm lên toàn bộ thế giới nhỏ. Dưới luồng uy áp này, tất cả mọi cường giả đều không nhúc nhích được. Đây là uy áp chúa tể. Có chúa tể tới thế giới nhỏ rồi. Không thể nào. Chắc chắn là có cường giả đã luyện hóa được biện pháp tắc phối hợp lôi điện. Sao có thể như thế được? Mỗi một biện pháp tắc phối hợp xuất thế đều cần một phút đồng hồ mới có thể hoàn toàn hiện ra. Trong khoảng thời gian này, uy áp bao vây quanh biện pháp tắc phối hợp gần như là cực hạn bùng nổ, không ai có thể tiếp cận được. Bây giờ mới chỉ qua mười mấy giây. Làm sao có thể có chuyện cường giả luyện hóa được chứ? Rất nhiều cường giả đều biến sắc, nhất là mấy vị thần vương. Bọn họ mặt mũi xanh mét, gắt gao nhìn khe nước khổng lồ bên trên núi lôi mạch. Đây là cảnh giới chúa tể sao? Chu Hạo lẳng lặng đứng vững, biện pháp tắc phối hợp lôi điện nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Trên người hắn xuất hiện những con rắn lôi điện không ngừng bơi lội, mỗi một con rắn nhỏ đều chứa đựng năng lượng cực hạn. Chẳng trách mọi người lại nói dưới chúa tể chỉ là con sâu cái kiến, Chu Hạo cảm nhận được rõ ràng, những con rắn nhỏ lôi điện này, con nào con nấy đều có thể giết chết cường giả thần vương chỉ trong một giây. Bùng! Linh hồn mạnh mẽ bùng nổ, uy áp lan tràn. Trong nháy mắt, toàn bộ tình cảnh của thế giới nhỏ Mạc Vân đều xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Nhóm cường giả bị uy áp khiến cho không thể nào nhúc nhích được, những cường giả bản địa đang ẩn nấp ở những khu vực vắng vẻ, gương mặt ngập tràn sợ hãi. Bây giờ bất cứ tình cảnh của khu vực nào trong thế giới nhỏ Mạc Vân đều bị Chu Hạo tùy tiện dò xét ra được. Không hổ là chúa tể, cường giả thần vương chỉ dò xét được một phần trong thế giới nhỏ, còn cường giả chúa tể thì có thể dò xét toàn bộ thế giới nhỏ. Chu Hạo cảm thán, khoảng cách giữa thần vương và chúa tể còn lớn hơn so với tưởng tượng của Chu Hạo nhiều. Ông! Bỗng nhiên, có một dao động tiếp xúc với thân thể Chu Hạo. Không thể ở lại thế giới nhỏ sao? Sau khi tiếp xúc với dao động này, Chu Hạo lập tức nhận được một tin tức. Chúa tể quá mức mạnh mẽ, theo quy tắc ràng buộc thì không được phép ở lại thế giới nhỏ, bởi vì thế giới nhỏ không thể thừa nhận được sức mạnh ấy, nếu chúa tể ở lại quá lâu thì thế giới nhỏ sẽ sụp đổ. Bây giờ Chu Hạo đã trở thành chúa tể lôi điên, tất nhiên không được ở lại đây nữa, đi xem những phân thân khác xem thế nào. Chu Hạo hít sâu một hơi. Xoạt. Thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất. Sau khi Chu Hạo biến mất thì uy áp tại thế giới nhỏ Mạc Vân cũng tiêu tán, lôi điện trên phía dãy núi lôi mạch cũng biến mất, hư không vỡ nát khôi phục lại như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt! Rốt cuộc là kẻ nào nhanh như vậy đã đạt được biện pháp tắc phối hợp? Nhóm thần vương Lôi Nguyệt mặt mũi tái mét, siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Uy áp tan biến, dao động lôi điện biến mất, rất rõ ràng, tranh đoạt tại thế giới nhỏ Mạc Vân đã kết thúc rồi. 3000 thế giới lớn đã có thêm chúa tể lôi điện, bọn họ chẳng qua chỉ là đần độn đời ở nơi này, thậm chí còn chẳng có cơ hội mà tranh đoạt. Khi Chu Hạo đạt được biện pháp tắc phối hợp thì ở 14 thế giới nhỏ khác vẫn còn đang tản ra những dao động gợn sóng, các cường giả chưa thể tiếp cận được. Tại thế giới nhỏ Hồng Ất, hư không phía trên biển Hắc Quyên lập tức xuất hiện vô số những luồng sáng màu xám, đen, trắng. Chương 1633, điên cuồng tranh đoạt, biện pháp tắc phối hợp vận mệnh ở bên trong biển Hắc Quyên. Chẳng trách thần vương Chu Hạo lại ra tay với gia tộc của chúa tể để chiếm cứ nơi này, chắc chắn là hắn đã biết được vị trí cụ thể. Hợp lại công kích, trong tay thần vương Chu Hạo có thanh trường thương màu đen, thực lực của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép chúng ta. Không thể để hắn đạt được. Từng vị cường giả cấp tốc bay tới. Bùm, bùm. Từng đòn công kích bay ra. Liên minh Ngân Hà đứng sừng sững trên biển Hắc Quyên, vậy mà trực tiếp bị phá vỡ. Chu Hạo có được thương nguyên thủy thì thực lực càng thêm mạnh, nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng, những thế lực kia không chút do dự mà lựa chọn hợp lực lại. Thực lực càng mạnh thì cơ hội đạt được biện pháp tắc phối hợp càng lớn, ai cũng muốn mình có thể đạt được. Nhưng mà sau khi phá tan cung điện thì cũng không có bất cứ người nào xuất hiện, nhóm người Chu Hạo chắc chắn đã tiến vào trong biển Hắc Quyên rồi. Những cường giả nhanh chóng tiến vào. Ao ao ao, biển Hắc Quyên phải chịu những dao động vô cùng khủng khiếp, nước biển không chịu nổi mà trực tiếp tách ra. Không có nước biển trói buộc, tốc độ của những cường giả này gần như đạt tới cực hạn, điên cuồng lao xuống dưới biển Hắc Quyên. Âm, âm, trời đất biến sắc, biến pháp tắc dường như chịu phải một lực hút khổng lồ, cũng nhanh chóng từ bên dưới tăng lên. Răng rắc. Từng âm thanh phá toái vang lên, đây là những trận pháp mà Chu Hạo đã thành lập. Biện pháp tắc phối hợp một khi xuất thế thì không cần biết nằm sâu bao nhiêu, đều chỉ cần một phút là sẽ hoàn toàn xuất hiện. Chu Hạo căn cứ theo vị trí mà thành lập rất nhiều trận pháp, thế nhưng những trận pháp này lại căn bản không ngăn cản nổi, giống như không có chút tác dụng gì. 50 giây sau, biện pháp tắc phối hợp vận mệnh đã xuất hiện ở ngoài biển Hắc Quyên, mà lúc này Chu Hạo cũng đang ở ngay chỗ này. Tuy nhiên, những cường giả khác cũng đã tới rồi, đó là biện pháp tắc phối hợp vận mệnh. Chu Hạo kìa! Mau ngắn hắn lại. Cẩn thận thanh trường thương màu đen trong tay hắn, những vị cường giả đều nhìn về phía biện pháp tắc phối hợp vận mệnh, trong mắt tràn ngập vẻ khát vọng. Nhưng bọn họ cũng biết thực lực của Chu Hạo rất mạnh, hắn rất có khả năng sẽ tranh đoạt được. Bùm. Bùm, những đòn tấn công liên tiếp kéo về phía Chu Hạo. Hư không vỡ vụn, những đòn công kích này vô cùng mạnh mẽ, đến Chu Hạo cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hư. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Bùm. Bùm. Bùm. Xung quanh hư không đột nhiên xuất hiện những vần hào quang màu trắng, mấy tòa trận pháp xuất hiện, nhanh chóng bao vây lấy những cường giả này. Là trận pháp, chết tiệt, Chu Hạo vậy mà lại có thể bố trí trận pháp cấp thần vương. Liên thủ công kích, đánh tan trận pháp. Những cường giả này giận dữ hét lên. Bùm, từng đòn công kích kéo tới, một tòa trận pháp lập tức vỡ vụn. Thế nhưng những tòa trận pháp còn lại không hề bị ảnh hưởng. Uy lực của trận pháp mạnh quá, mọi người giúp đỡ một chút, chúng ta bị vây lại rồi, không ngăn cản nổi Chu Hạo. Có không ít cường giả tức giận gầm thét. Nhìn thấy những cường giả đang bị bao vây, Chu Hạo thở phào một hơi. Trận pháp phòng ngự mà Chu Hạo bố trí ở đây đều là những trận pháp phòng ngự cường đại nhất trận Cửu Nguyên Khúc Hà, trận pháp này cần ít nhất 5 vị cường giả thần vương mới có thể phá được. Trước mắt có nhiều cường giả như vậy, liên hợp lại cũng có thể phá hủy, nhưng cần tiêu tốn thời gian. Thời gian tiếp tục trôi qua, biện pháp tắc phối hợp xuất hiện đến giờ đã qua 59 giây rồi. Răng rắc, những cường giả bị Chu Hạo vây trong trận pháp vậy mà lại có thể phá hủy được trong lúc này, tất cả lập tức bay ra ngoài. Chết tiệt! Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng âm trầm, ha ha, thần vương Chu Hạo, trời không giúp ngươi rồi. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng khó coi. Còn những cường giả khác lại vô cùng mừng rỡ. Ông. Thời gian vừa tròn một phút. Biện pháp tắc phối hợp vận mệnh, các cường giả lập tức tập trung hết về một phía. Cảnh giới dưới chúa tể đều không đáng nhắc tới, cho dù là thần vương lĩnh ngộ đến cuối của pháp tắc cũng không phải là đối thủ của chúa tể. Bây giờ, biện pháp tắc phối hợp đang ở ngay trước mặt bọn họ, chỉ cần bọn họ luyện hóa là có thể trở thành chúa tể mạnh mẽ. Của ta, trong hư không. vẻ mặt Thần Vương Lang vẫn vô cùng điên cuồng, cấp tốc chập tới. Ông ta đứng cách biển pháp tắc phối hợp vận mệnh này gần nhất. Vút, nhưng hình như biển pháp tắc phối hợp vận mệnh cảm ứng được chuyển động của Thần Vương Lang vẫn. Nó lập tức hóa thành một luồng sáng rồi biến mất, tốc độ nhanh tới mức cực hạn, thậm chí còn vượt qua tốc độ của Thần Vương Lang vẫn. Sau đó, biển pháp tắc phối hợp vận mệnh lại xuất hiện ở một khu vực khác. Ha ha, Lang vẫn, dựa vào ngươi thì có tư cách gì mà đòi có biển pháp tắc phối hợp chứ? Tại khu vực kia cũng có một vị thần vương, người này lập tức vươn tay ra định bắt lấy, nhưng cũng thất bại. Biển pháp tắc phối hợp này dường như có ý thức của riêng mình, nó đang tránh né không để người khác bắt được, cho dù có thực lực mạnh cũng không nhất định có được nó. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có ba vị thần vương thất bại. Bây giờ biển pháp tắc phối hợp đang ở ngay trước mặt bọn họ lập tức từ bỏ chuyện đối phó với Chu Hạo. Chương 1634, Vận mệnh. Chúa tể hai hệ một phút. Biển pháp tắc vận mệnh lại tránh thoát khỏi một vị cường giả, tiếp tục bay về một khu vực. Bùm! Bùm! Trong nháy mắt, các vị cường giả điên cuồng đuổi sát phía sau, cuối cùng đám người này cũng chịu phân tán ra rồi, thành bại chính là ở lúc này. Nếu như thất bại, dựa vào tốc độ của mình cũng khó mà đạt được biển pháp tắc phối hợp vận mệnh, Chu Hạo nhìn về phía vô số cường giả trước mặt, hít sâu một hơi. Tốc độ di chuyển của biển pháp tắc phối hợp vận mệnh rõ ràng là đang càng lúc càng tăng nhanh. Bùm! Bùm! Bùm! Trong hư không, từng vần hào quang màu trắng đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Hàng loạt trận pháp đột nhiên phủ xuống nơi này. Lại là trận pháp nữa. Sao lại có nhiều trận pháp như vậy, lực phòng ngự mạnh quá. Vẻ mặt của các cường giả lập tức biến sắc, biển pháp tắc phối hợp vận mệnh vẫn tiếp tục di chuyển. Sau đó đột nhiên đánh về phía trận pháp của Chu Hạo, vậy mà lại hơi dừng lại một chút rồi mới tiếp tục di chuyển. Hả? Trận pháp thần vương của mình có chút tác dụng với biện pháp tắc phối hợp vận mệnh này. Chu Hạo thấy thế thì trong lòng vô cùng kích động. Vút! Hắn lập tức hoàn toàn kích hoạt thiên phú tốc độ. Tốc độ của Chu Hạo lúc này đã đạt đến cực hạn, hắn trực tiếp đuổi theo biện pháp tắc phối hợp vận mệnh. Còn những cường giả khác thì đều đang phá giải trận pháp. Trên thực tế, sau khi tới biển Hắc Uyên thì Chu Hạo vẫn một mực bố trí trận pháp. Toàn bộ hải vực và hư không của biển Hắc Uyên đều chi chít trận pháp của hắn, số lượng đạt tới một mức độ kinh khủng. Cuối cùng, Chu Hạo tiếp cận được chiếc hồ nhỏ kia. Trong đầu hắn tính toán khoảng cách giữa trận Cửu Nguyên Khúc Hà và biển pháp tắc phối hợp vận mệnh, chờ đến khi biển pháp tắc phối hợp đi đến khu vực phù hợp thì hắn đột nhiên vươn tay ra chọc tới. Vút! Biển pháp tắc phối hợp vận mệnh cảm ứng được Chu Hạo thì nhanh chóng bay về phía khác, muốn tránh né hắn, ông. Bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một tấm màn mỏng. Biển pháp tắc phối hợp vận mệnh va phải tấm màn này thì cũng hơi dừng lại một chút, Chu Hạo chớp lấy thời cơ, lập tức duỗi tay ra, muốn nắm lấy biển pháp tắc phối hợp này. Nguy rồi, biển pháp tắc phối hợp vận mệnh sắp bị Chu Hạo đạt được rồi. Mau công kích, những vị cường giả lo lắng nói. Chu Hạo. Ở phía xa, một vị thần vương không bị trận pháp cầm chân lập tức lao tới. Vút, nhưng tốc độ của Chu Hạo vô cùng kinh người, thân ảnh của hắn nhanh chóng lóe lên rồi biến mất. Chết tiệt! Sao tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy chứ? Vẻ mặt của vị thần vương kia vô cùng khó coi, lại tiếp tục bắt lấy Chu Hạo. Chu Hạo nhìn vị thần vương này, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không di chuyển nữa. Các vị, biện pháp tắc vận mệnh thuộc về ta. Hắn vừa nói dứt lời thì một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước người hắn, đó chính là phân thân tổ thần vận mệnh của Chu Hạo. Biển pháp tắc phối hợp trong tay Chu Hạo nhanh chóng biến thành một luồng sáng, nháy mắt đi tới mi tâm phân thân vận mệnh của hắn, sau đó trực tiếp biến mất không chút dấu vết. Vừa rồi, ngay khi đạt được biển pháp tắc vận mệnh thì phân thân vận mệnh của Chu Hạo đã tản ra linh hồn, tiến vào bên trong đó. Chỉ cần một giây không bị quấy nhiễu là Chu Hạo có thể luyện hóa. Âm, trời đất biến sắc. Tại khu vực biển Hắc Uyên lập tức xuất hiện vô số những luồng sáng màu đen, màu trắng, màu xám. Cùng lúc đó, trên thân thể của phân thân tổ thần vận mệnh của Chu Hạo cũng xuất hiện vô số những con rắn nhỏ màu đen, màu trắng, màu xám. Sau đó, một uy áp khủng khiếp từ trên thân của phân thân tổ thần vận mệnh của Chu Hạo bộc phát, không ngừng lan tràn về bốn phía. Tất cả các cường giả chịu tác động của uy áp này đều không có cách nào động đậy. Chu Hạo trở thành chúa tể vận mệnh rồi. Chết tiệt! Bao nhiêu trận pháp thần vương như vậy, chúng ta muốn liên hợp cũng không liên hợp được. Vẻ mặt của các cường giả vô cùng khó coi, khắp nơi đều là trận pháp, hầu hết bọn họ đều bị cầm chân, tương đương với đối thủ cạnh tranh của Chu Hạo giảm đi một nửa, vậy là đã có được biển pháp tắc phối hợp lôi điện và biển pháp tắc phối hợp vận mệnh rồi. Chu Hạo lúc này chẳng thèm quan tâm đến người khác, trong lòng tràn đầy xúc động, những cường giả này còn không biết hắn đã trở thành chúa tể hai hệ. Ông Chu Hạo đã trở thành chúa tể, không thể tiếp tục ở lại thế giới nhỏ, hắn nhanh chóng biến mất khỏi đây. Trong khi thế giới nhỏ hồn ất phát sinh tranh đấu thì những thế giới nhỏ khác cũng không hề yên bình, các cường giả đều điên cuồng chiến đấu với nhau. Tại thế giới nhỏ Viêm Hòn, trên thảo nguyên Hắc Nham đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, sau đó lan tràn ra bốn phía. Thảo nguyên Hắc Nham lúc này nhìn không khác gì một đống phế tích, mà vô số cường giả đang điên cuồng vọt tới phía khe nứt kia, biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa đang xuất hiện ở vị trí đó. Của ta. Cút, từng vị cường giả điên cuồng tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa, nhưng biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa này lại vô cùng linh hoạt, không ngừng tránh né những đòn công kích, thân thể Chu Hạo chấp động, hắn cũng xuất hiện trong đám người. Hắn không ngừng quan sát, yên lặng tìm kiếm cơ hội ra tay. Không ổn rồi. Bỗng nhiên, Chu Hạo biến sắc, lúc này một vị thần vương vừa vặn đứng trước biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa, rất có cơ hội đạt được nó. Chương 1635, vận mệnh. Chúa tể hai hệ hai, ha ha, biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa này thuộc về ta. Thần vương Xích Viêm cười lớn, mặt mũi vô cùng kích động. Chết tiệt. Mau công kích thần vương Xích Viêm, nhất định không được để ông ta luyện hóa. Hợp lại. Thần vương Hồ Ngọc, thần vương Chu Hạo, vị trí của các ngươi tốt nhất, mau công kích biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa, những cường giả thần vương nhanh chóng công kích. Thần vương Hồ Ngọc không chút do dự tiến hành công kích, cùng lúc đó, Chu Hạo cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, không thể đợi thêm được nữa, nhất định phải ra tay. Xoạt. Trong tay Chu Hạo lập tức xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Vút, trường thương màu đen vừa xuất hiện thì nhát mắt đâm về phía thần vương Xích Viêm. Âm âm, hư không lập tức xuất hiện một vết nứt khổng lồ, vô số những khe nứt khác xuất hiện, từng dòng khí lưu màu xám tràn ngập. Mấy cường giả tổ thần ở gần tiếp xúc với công kích này thì trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó tầm mắt trở nên ảm đạm, lập tức mất đi khí tức sinh mệnh, thường thương chém ra với tốc độ ánh sáng, nháy mắt đã bay tới bên cạnh thần vương Xích Viêm. Cái gì? Thần vương Xích Viêm biến sắc. Ông ta duỗi tay phải chuẩn bị chọc lấy biện pháp tắc phối hợp. Thế nhưng mũi thương kia có tốc độ quá nhanh, ông ta không kịp phản ứng, tay trái vội vàng huy động chiến đao to lớn, mong muốn ngăn cản. Âm, một tiếng va chạm vang lên, thân thể thần vương Xích Viêm hơi dừng lại một chút, gương mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Phục, chiến đao trong tay ông ta lập tức bị chém vỡ, chiến đao rơi xuống đất, còn ông ta thì phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài, nhìn qua vô cùng chật vật. Âm, sau trận va chạm này, hư không càng thêm vụn vỡ, sau đó sụp đổ hoàn toàn. Dao động khủng bố tràn lan ra bốn phía. Phục, phục, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, có hơn 10 vị cường giả tổ thần bay ngược ra ngoài, thân thể toàn là máu tươi, thậm chí còn có hơn 100 vị cường giả tổ thần ở gần đó trực tiếp mất đi khí tức sinh mệnh, đến cả thần vương cũng không chịu nổi dao động này, thân thể liên tục thụt lùi về phía sau, chỉ một đòn công kích mà có thể tạo ra tình cảnh khủng bố như vậy. Tất cả các cường giả đều nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như đang nhìn một ma đầu vậy. Công kích cường đại quá, là trường thương màu đen, trời ạ, trường thương màu đen không ở trên người phân thân thần vương sinh mệnh của hắn, mà lại ở trên phân thân thần vương hệ hỏa, quá âm hiểm, lúc trước Chu Hạo ở thế giới nhỏ, trước đó Chu Hạo ở thế giới nhỏ hồn ất cố ý sử dụng trường thương màu đen, vô cùng cường thế, gây ảo giác cho chúng ta. Nhưng thực ra là hắn vẫn luôn giấu trường thương màu đen, chờ đến thời điểm then chốt thì lôi ra sử dụng. Liên thủ, không được để Chu Hạo đạt được. Các cường giả đều biến sắc, dưới đòn công kích này, một vị thần vương trọng thương, một thần vương khác bị đánh lùi về phía sau, hơn 10 tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong trọng thương, thậm chí còn có mấy trăm cường giả tổ thần tử vong. Thực lực của Chu Hạo cộng thêm trường thương màu đen quá mạnh, gần như có thể quét sạch tất cả mọi người ở đây. Chống đỡ được sao? Chu Hạo nhìn nhóm cường giả bắt đầu liên thủ lại thì vẻ mặt lạnh như băng. Nếu như ngay từ đầu những cường giả này liên thủ lại thì hắn chưa chắc đã có cơ hội, thế nhưng những cường giả này lại chiến đấu độc lập, ở những vị trí khác nhau. Bây giờ cho dù bọn họ có hợp lại thì cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đối với Chu Hạo. T. Tiểu Kim. Chu Hạo truyền âm nói. Ông, Kim Nguyên Cúc thôi động hoàn toàn, dao động trên thân thể Chu Hạo càng thêm mạnh mẽ hơn. Hắn nhìn về phía biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa, cấp tốc đuổi tới, đồng thời bắt đầu huy động thương nguyên thủy, công kích những cường giả đang muốn tiếp cận biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa. Lúc trước Chu Hạo còn che giấu uy năng của thương nguyên thủy, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn thôi động, cộng thêm cả Tiểu Kim nữa, thực lực hiện tại mà hắn thể hiện ra còn cường đại hơn lúc đánh chết thần vương Càn Lăng rất nhiều. Không ngăn cản được, thanh trường thương màu đen kia có lực công kích quá mạnh, tốc độ của Chu Hạo lại quá nhanh. Những cường giả này lập tức biến sắc, công kích và tốc độ của Chu Hạo đều vượt qua bọn họ, giống như là bầy cừu đang đánh nhau, đột nhiên bên trong lại xuất hiện một con hổ. Hả? Chu Hạo đột nhiên biến sắc, biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa không ngừng lay động, không biết là bởi vì không tới kịp hay là muốn tránh né cái gì mà va phải một cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, sau đó bị ông ta nắm trong tay. Ta có được biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa rồi. Vị cường giả này lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không chút do dự mà đưa linh hồn của mình dung nhập vào bên trong, chỉ cần một giây thôi là ta có thể luyện hóa, trở thành chúa tể mạnh mẽ. Những người dưới chúa tể, cho dù là thần vương cũng chỉ là con sâu cái kiến. Vị tổ thần nhị trọng thiên này vô cùng xúc động, tổ thần huyền dịch có được biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa rồi. Chết tiệt! Nhiều thần vương chúng ta tranh đoạt thế này mà biện pháp tắc phối hợp lại rơi vào tay một tổ thần. Mọi người đồng loạt biến sắc. Chương 1636, hệ hỏa. Chúa tể ba hệ. Tổ thần huyền dịch vô cùng xúc động, ông ta vừa luyện hóa vừa chú ý đến tình cảnh xung quanh. Sau một giây ngắn ngủi, biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa đã lưu lại lạc ấn linh hồn của ông ta. Thành công. Trong lòng tổ thần huyền dịch sung sướng. Chiếc hồ nhỏ có đường kính chỉ khoảng một mét nhanh chóng bay về phía mi tâm ông ta. Tổ thần huyền dịch. Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Sau khi nghe thấy âm thanh này, tổ thần huyền dịch đột nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. Ông ta vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Trong nháy mắt, một hào quang màu trắng chợt lóe lên, trực tiếp đâm trúng thân thể ông ta. Lực sinh mệnh của huyền dịch lập tức biến mất. Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã trực tiếp tử vong. Mà luồng ánh sáng đang chuẩn bị bay về phía tổ thần huyền dịch chợt dừng lại, dường như có chút mê mang. Xoạt. Ngay lúc luồng sáng này dừng lại, Chu Hạo đã lập tức nắm lấy nó, nguy hiểm quá, chỉ chậm một phần ngàn giây nữa thôi là mất rồi. Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm. Tổ thần huyền dịch đã luyện hóa được biện pháp tắc phối hợp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hòa tan được nó vào thân thể. Một khi hòa tan vào thân thể rồi thì Chu Hạo chắc chắn không có biện pháp nào khác. Chẳng trách nói muốn có được biện pháp tắc phối hợp cũng cần phải xem may mắn, Chu Hạo thầm cảm thán, nếu như không phải hắn miểu sát được tổ thần huyền dịch thì cho dù là những cường giả thần vương khác công kích cũng không thể giết chết ông ta ngay được, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện luyện hóa biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo thầm nghĩ, trong mắt lại khó giấu được vẻ kích động, hắn nhìn biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa trong tay, nhanh chóng đưa linh hồn của mình vào bên trong, tổ thần huyền dịch bị Chu Hạo giết trong nháy mắt. Biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa chỉ suýt chút nữa thôi đã có thể dung nhập vào trong cơ thể của tổ thần huyền dịch rồi, thế mà lại bị Chu Hạo nửa đường chặn lại. Mạnh quá! Nếu như không phải do trường thương màu đen kia thì chúa tể lần này đã là tổ thần huyền dịch rồi, những cường giả ở đây nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ khó coi. Nhưng bọn họ cũng biết bản thân căn bản không ngăn cản được Chu Hạo. Một giây sau đó, biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa hóa thành một luồng sáng. Tiến vào mi tâm Chu Hạo, sau đó trực tiếp biến mất không chút dấu vết. Luyện hóa thành công. Trong mắt Chu Hạo lóe lên ánh sáng, lôi điện, vận mệnh, hệ hỏa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã luyện hóa thành công ba biện pháp tắc phối hợp. Âm, trời đất biến sắc, hư không lập tức xuất hiện vô số luồng hỏa diễm, nhìn giống như những con hỏa long. Uy áp khủng bố từ trên người Chu Hạo bùng nổ, bao trùm lên bốn phía. Tất cả các cường giả dưới sự uy áp này đều không cách nào động đậy. Chúa tể hệ hỏa mới đã được sinh ra. Thương nguyên thủy đúng là chỉ có chúa tể mới phát huy được uy lực lớn nhất, Chu Hạo kiểm tra một chút thanh trường thương màu đen trong tay mình. Sau khi trở thành chúa tể, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được dao động khủng bố bên trong thương nguyên thủy. Khi hắn ở cảnh giới thần vương thì chỉ có thể kích thích một phần nhỏ của thương nguyên thủy mà thôi, so với bây giờ thì chẳng bằng một phần một trăm. Ông! Chu Hạo đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên có một dao động kỳ dị tản ra. Sau đó, thân ảnh Chu Hạo trực tiếp biến mất không chút dấu vết. Trong lúc Chu Hạo cấp tốc luyện hóa ba biển pháp tắc phối hợp thì ở 12 thế giới nhỏ khác cũng đang không ngừng tranh đấu. Có một số thế giới nhỏ đã có những cường giả đạt được biển pháp tắc phối hợp. Tại thế giới nhỏ Thứ Nguyên, thần vương Phệ Hồn lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mặt, trước người ông ta là vô số trùng thị huyết đang bay lượn. Toàn bộ hư không đều là thi thể, tản ra mùi máu nồng nặc. Trên gương mặt của những thi thể này còn lưu lại vẻ đau đớn và sợ hãi. Lúc này, trong tay ông ta chính là biển pháp tắc phối hợp hệ kim. Bùm! Một giây sau, dao động sắc bén bao trùm toàn bộ thế giới nhỏ Thứ Nguyên. Tại thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt, Vũ Nguyên cầm lấy dòng khí màu xám, lạnh lùng quét mắt nhìn nhóm cường giả xung quanh. Anh ta vung tay lên, 10 vị cường giả thần vương lập tức bay ngược ra ngoài. Vũ Nguyên cũng nhanh chóng tiến lên, chiếm lấy biển pháp tắc phối hợp hệ phong. Phân thân của Chu Hạo cũng ở trong những thế giới nhỏ nên hắn nhanh chóng biết được tình hình. Tỷ lệ phân thân của hắn có thể tranh đoạt được biển pháp tắc là rất nhỏ. Chúa tể hệ kim, chúa tể hệ mộc, chúa tể hệ thủy không ngừng xuất hiện. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong 15 thế giới nhỏ đã có 12 vị chúa tể xuất hiện, trong đó có 7 vị là cường giả thần vương. Những người đạt được biển pháp tắc phối hợp lần này chắc có đến một nửa là cường giả thần vương. Chu Hạo nghĩ thầm. Thực lực và may mắn mỗi thứ chiếm một nửa, nhưng thực lực mạnh hơn thì tất nhiên cũng chiếm được nhiều ưu thế hơn. Vũ Nguyên cũng trở thành chúa tể rồi, ánh mắt Chu Hạo khẽ lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hả? Thế giới nhỏ Hắc Huyền cũng có cường giả đạt được biển pháp tắc phối hợp rồi. Đó là một tổ thần nhất trọng thiên, ánh mắt Chu Hạo đột nhiên nhìn về một phía. Chương 1637, thời đại chúa tể. Tại thế giới nhỏ Hắc Huyền, một thanh niên cầm thanh đao gãy, trên mặt có vết sẹo dữ tợn đang trốn ở một chỗ rất xa, sợ hãi nhìn khu vực đang truyền đến dao động mãnh liệt. Bỗng nhiên, một luồng sáng bay tới, đánh thẳng lên người anh ta. Thanh niên thuận tay vồ một cái, nhanh chóng bắt được nó. Đây là biển pháp tắc phối hợp. Không xa ta đạt được biển pháp tắc phối hợp rồi, thanh niên sững sờ nhìn biển pháp tắc phối hợp trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Anh ta không chút do dự. Lập tức đưa linh hồn của mình vào trong đó. Không ổn, biển pháp tắc phối hợp hủy diệt bị một tên tiểu tử tổ thần nhất trọng thiên đạt được rồi. Khoảng cách quá xa, không còn kịp nữa, chết tiệt, nhiều cường giả chúng ta tranh đoạt như vậy, cuối cùng lợi lại về tay một kẻ yếu tổ thần nhất trọng thiên. Những cường giả phát hiện ra chuyện này thì vẻ mặt vô cùng khó coi, bọn họ nhanh chóng lao về phía không xa, nhưng ai cũng biết là không kịp nữa. Chỉ cần một giây là không xa có thể luyện hóa. Bùm, quả nhiên, bọn họ còn chưa tiếp cận được với không xa thì đã cảm nhận được một luồng uy áp đánh thẳng lên thân thể. Tất cả mọi cường giả trong thế giới nhỏ Hắc Huyền đều bị ảnh hưởng, không có cách nào động đậy. Mạnh thật. Linh hồn của ta có thể nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Huyền, cho dù là thần vương đứng trước mặt ta cũng chỉ là con sâu cái kiến, dưới uy áp mà ta tản ra thì không thể nào nhúc nhích được. Đây chính là cảnh giới chúa tể sao? Ánh mắt không xa tràn ngập vẻ vui mừng, anh ta không nhịn được mà rơi nước mắt, cha, mẹ, đại ca, nhị ca, tiểu muội, nhờ có mọi người phù hộ, hiện giờ không xa đã trở thành chúa tể rồi. Nước mắt của anh ta biến mất, trong mắt lại ngập tràn vẻ thù hận. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những tên khốn kiếp ở thành quân dương kia. Xoạt, dao động lóe lên, thân ảnh của không xa lập tức biến mất khỏi nơi này. Chưa tới 2 giây sau, bên trên thành quân dương bỗng xuất hiện một uy áp kinh khủng, nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ thành quân dương. Có chuyện gì thế? Uy áp khủng khiếp quá, ta cảm thấy không sao thở nổi. Bên trong thành quân dương có rất nhiều người không chịu nổi uy áp này, trực tiếp quỳ sát xuống đất, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Trong đó, có mấy cường giả dường như biết là cái gì, càng thêm hoảng sợ hơn, uy áp của chúa tể. Đây là uy áp của chúa tể. Có chúa tể xuất hiện ở thành quân dương. Bùm, trời đất biến sắc, từng khe nứt lớn xuất hiện, khí lưu hủy diệt không ngừng ngưng tụ. Hư không rung rẩy, tất cả đã bị bao phủ lại hoàn toàn. Sau đó, những dòng khí lưu màu xám nhanh chóng ngưng tụ lại thành một người khổng lồ. Thân thể người khổng lồ che khuất bầu trời, nhìn mơ hồ không rõ, nhưng uy áp khủng bố lại tản ra vô cùng đáng sợ. Dưới uy áp này, có không ít nhược giả đã tử vong. Ba tên khốn kiếp kia không ở đây. Hư ảnh to lớn của không xa nhìn xuống toàn bộ thành quân dương. Không đúng, bản thể và phân thân của chúng đều ở nơi này, tại một khu vực, có vài vị cường giả nhìn hư ảnh phía xa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hư ảnh ngưng kết lại, sau đó hiện ra một gương mặt. Ngươi là... Không Sa. Ngươi... Ngươi trở thành chúa tể rồi. Mấy vị thành chủ thành quân Dương nhìn thấy gương mặt này thì hốt hoảng. Chỉ là một tổ thần nhất trọng thiên, thế mà bây giờ lại trở thành chúa tể mạnh mẽ. Quân Dương, phân thân tổ thần của các ngươi chắc là vẫn còn đang tranh đoạt biển phối hợp pháp tắc, ta tới đây để thu chút tiền lãi. Không Sa lạnh lùng nói. Anh ta vung tay phải lên. Ầm, một bàn tay khổng lồ từ trên trời xuất hiện, nhanh chóng đè xuống. Răng rắc, trận pháp thành quân Dương lập tức vỡ tan, toàn bộ cung điện thành trì không ngừng xuất hiện những vết nứt, đồng thời những tiếng kêu la thảm thiết cũng vang lên không dứt. Mấy phút sau, cả thành quân Dương to lớn đã biến thành một bãi phế tích, khắp nơi đều là máu tươi. Bên trong phế tích, không còn chút khí tức sinh mệnh nào. Không chỉ thành quân Dương mà một số thành trì khác cũng đang bị những chúa tể mới điên cuồng trả thù. Mỗi một vị cường giả đều có thù hận, không thể báo thù chỉ là vì thực lực bản thân không đủ. Bây giờ đã trở thành chúa tể, thực lực mạnh hơn gấp bội, tất nhiên bọn họ sẽ tiến hành trả thù. Đây cũng là cách công bố với vũ trụ rằng bọn họ chính là tân chúa tể. 3.000 thế giới lớn không thể nào bình tĩnh được, trong lòng các thế lực lớn đều e ngại vô cùng, chỉ sợ mình sẽ trở thành đối tượng để chúa tể trả thù. Thời gian chuyển dời, từng luồng tin tức cũng nhanh chóng được truyền bá ra ngoài. Biển pháp tắc phối hợp hệ kim kia thuộc về thần vương phệ hồn, số lượng trùng thị huyết của ông ta đã đánh chết vô số cường giả. Biển pháp tắc phối hợp hệ mộc thuộc về tổ thần Tân Nguyệt, biển pháp tắc phối hợp hệ phong thuộc về Vũ Nguyên, biển pháp tắc phối hợp lôi điện không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa mới phát sinh dao động khoảng mấy giây thì đã khôi phục lại như bình thường. Thanh trường thương màu đen kinh khủng kia ở trên người phân thân thần vương hệ hỏa của Chu Hạo. Biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa đã bị hắn luyện hóa rồi. Ở biển Hắc Uyên ở thế giới nhỏ Hồng Ất, chúa tể Chu Hạo thành lập vô số trận pháp, cường thế đạt được biển pháp tắc phối hợp vận mệnh. Từng vị cường giả bàn tán, sau đó bọn họ khiếp sợ phát hiện ra một chuyện. Chương 1638, truy sát Hắc Thuẫn Lâm. Một trời ạ, chúa tể Chu Hạo vậy mà lại đạt được tận hai biển pháp tắc phối hợp, có nghĩa là hiện giờ hắn là chúa tể hai hệ. Quá mạnh. Chẳng trách hắn lại không thèm sợ hãi chúa tể Hắc Thuẫn Lâm. Cầu may trong cái rủi, lúc trước Chu Hạo dám ra tay chắc chắn là cũng có đánh cược, nhưng mà hắn đã cược thắng rồi, chúa tể hai hệ, chắc chắn thực lực sẽ mạnh hơn chúa tể một hệ là Hắc Thuẫn Lâm. Trận pháp xuất quỷ nhập thần, còn có binh khí mạnh tới mức đến cả chúa tể cũng phải động lòng, không biết rốt cuộc chúa tể Chu Hạo có bao nhiêu con át chủ bài. Vô số cường giả chấn động, tổng cộng có 15 biện pháp tắc phối hợp. Bị cường giả của 3.000 thế giới lớn tranh đoạt, thế mà Chu Hạo có thể chiếm được hai cái. Trong lòng bọn họ mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Hai biện pháp tắc phối hợp này là do Chu Hạo dựa vào thực lực kinh khủng của mình giành lấy chứ không phải dựa vào may mắn. Phân thân của chúa tể Chu Hạo cũng tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp hệ kim, tốc độ còn nhanh hơn cả cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng không tranh đoạt được. Hắn cũng xuất hiện tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp hệ mộc. Thực lực vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hắn còn xuất hiện ở thế giới nhỏ băng nguyệt để tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp hệ thủy. Các cường giả nghị luận, cuối cùng phát hiện phân thân của Chu Hạo gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hắn có tận hai phân thân thần vương, những phân thân khác thể hiện thực lực đều mạnh hơn tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Trời ạ, 13 hệ phân thân, hai phân thân thần vương, 11 phân phân tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Không phải 13 hệ, còn cả phân thân vận mệnh nữa. Phân thân sinh mệnh và phân thân vận mệnh của chúa tể Chu Hạo ở cùng một chỗ, là 14 hệ phân thân. Không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là kỳ tích của vũ trụ, 3.000 thế giới lớn chấn động hoàn toàn, lúc trước bọn họ chỉ kinh ngạc với thiên phú nghịch thiên của Chu Hạo thôi, thế nhưng bây giờ khi hắn thể hiện ra 14 phân thân với thực lực khủng khiếp như vậy thì thực sự là lật đổ tưởng tượng của bọn họ, phải biết rằng lúc trước cường giả có nhiều phân thân nhất cũng chỉ có 6-7 phân thân mà thôi. Cái gì? Chúa tể hai hệ. 14 hệ phân thân có thực lực yếu nhất cũng vượt qua cả cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tại một khu vực, Vũ Nguyên tức giận nói, vẻ mặt vô cùng âm trầm, sau khi trở thành chúa tể thì dự định ban đầu của anh ta chính là đi tìm Chu Hạo gây phiền phức, thế nhưng hiện tại thực lực của anh ta còn chẳng bằng Chu Hạo, anh ta chỉ luyện hóa được một biện pháp tắc phối hợp hệ phong mà thôi. Cuộc chiến tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp đã hoàn tất. Thế nhưng 3.000 thế giới lớn vẫn còn vô cùng chấn động, cảnh giới dưới chúa tể đều là con sâu cái kiến. Hiện giờ là lúc chúa tể ra tay, tất cả mọi thế lực đều quy phục dưới uy nghiêm của chúa tể, không dám càn rỡ. Lúc này, tại một khu vực, Chu Hạo đang nhanh chóng di chuyển. Xoạt. Ở phía xa bỗng nhiên có hai luồng sáng bay tới, sau đó dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Bùng, uy thế bùng nổ, hư không không ngừng vỡ vụn, hoàn toàn không chịu nổi thân thể của Chu Hạo. Tất cả mọi cường giả đều hoảng sợ trước luồng khí thế này, không cách nào nhúc nhích, phân thân chúa tể ba hệ, thực lực hiện giờ của mình đã vượt xa chúa tể bình thường. Chu Hạo cảm nhận một chút thực lực của mình. Chúa tể có tốc độ kinh người như thế nào chứ? Cho dù là thế giới lớn thì cũng chỉ cần một phút đồng hồ là có thể đi từ bên này đến bên kia, giống như lần trước khi Thương Nguyên Thủy xuất thế, rõ ràng chúa tể Hắc Thuẫn Lâm cách dãy núi Thiên Hồn rất xa, thế nhưng chỉ mất một phút đồng hồ đã chạy đến rồi. Bản thể của Chu Hạo dung nhập vào trong phân thân chúa tể ba hệ, thực lực mạnh đến kinh người. Hắn ở trong đội ngũ cường giả chúa tể cũng vô cùng mạnh mẽ, tính cả lần xuất hiện này thì biển pháp tắc phối hợp mới chỉ xuất hiện 7 lần, tổng cộng 105 biển pháp tắc phối hợp. Hầu hết mọi người đều chỉ là chúa tể một hệ. Bí thuật thiên đế, Chu Hạo cảm nhận một chút thực lực của bản thân, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Bùm! Dao động khí thế trên người hắn lại tiếp tục tăng lên. Tăng lên khoảng 20% nữa rồi. Trời ạ, bí thuật thiên đế này không ngờ lại còn có thể có tác dụng lớn như vậy. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên đế! Chu Hạo nghĩ thầm, cái tên này vô cùng thần bí. Lúc trước Chu Hạo cũng đã từng hỏi thăm Khôn Lôi, thế nhưng Khôn Lôi cũng chỉ biết người này được gọi là Thiên Đế, cũng chỉ gặp một lần khi biển pháp tắc phối hợp xuất hiện lần đầu tiên, sau đó không còn bất cứ tin tức gì nữa. Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó khẽ lắc đầu, không nghĩ chuyện này nữa. Bùm, linh hồn khủng bố phát ra, không ngừng bành trướng, bành trướng, tiếp tục bành trướng. Thế giới lớn Vân Lam. Thế giới lớn Côn Luân. Thế giới lớn Chu Dữ. Từng thế giới lớn cứ thế hiện ra trước mắt hắn, cuối cùng, Chu Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh của 10 thế giới lớn. Chương 1639, truy sát Hắc Thuẫn Lâm. Hai, tìm thấy rồi. Ánh mắt của Chu Hạo nhìn về phía một người đàn ông đang không ngừng di chuyển ở một tòa thế giới lớn, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, đó chính là chúa tể Hắc Thuẫn Lâm. Chu Hạo nắm giữ ba biển pháp tắc phối hợp nên khả năng dò xét linh hồn cũng vượt xa chúa tể bình thường, thực lực của hắn mạnh như vậy. Hắn có thể thoải mái dò xét linh hồn mà Hắc Thuẫn Lâm không phát hiện ra. Xoạt, trong hư không đột nhiên xuất hiện những vết nứt lớn, vô số khí lưu màu xám ngập tràn, thân ảnh của Chu Hạo nhanh chóng tiến nhập vào trong đó. Tại một khu vực, mặt mũi Hắc Thuẫn Lâm vô cùng khó coi, ông ta đang nhanh chóng bay lượn. Chết tiệt! Sao Chu Hạo lại đoạt được tận hai biển pháp tắc phối hợp cơ chứ? Hắc Thuẫn Lâm âm trầm, trước đó biển pháp tắc phối hợp xuất thế. Ông ta có khả năng ra tay nên phân thân chúa tể đã lập tức giáng xuống thành Ngân Hà. Cho dù thành Ngân Hà có nhiều trận pháp phòng ngự thần vương nhưng chỉ trong giây lát đã biến thành một vùng phế tích. Nhưng lúc này trong thành Ngân Hà lại không có người nào, hoàn toàn là một thành trì trống rỗng. Sau đó, hư ảnh của ông ta lại tới thế giới nhỏ Hắc Vệ, chuẩn bị ra tay. Nhưng lúc này lại có tin tức trong thế giới nhỏ truyền đến. Chu Hạo liên tục đạt được biển pháp tắc phối hợp vận mệnh và biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa. Ông ta bây giờ chẳng qua chỉ là chúa tể một hệ, còn Chu Hạo đã là chúa tể hai hệ rồi, lại còn có Thương Nguyên Thủy, ông ta tuyệt đối không phải đối thủ của Chu Hạo. Tất nhiên, ông ta cảm thấy mặc dù là thế, nhưng Chu Hạo cùng lắm chỉ có thể đánh trọng thương ông ta, nếu muốn giết ông ta thì khẳng định phải hao tốn không ít công sức. Chu Hạo đoạt được biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa là vì có được Thương Nguyên Thủy, ban đầu rõ ràng Thương Nguyên Thủy là của ta, Hắc Thuẫn Lâm nhớ đến thanh niên cướp lấy Thương Nguyên Thủy từ trong tay mình. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ, ông ta cũng có phân thân tổ thần, nếu như có được Thương Nguyên Thủy thì chỉ cần nhờ cậy là thần vương chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ, như vậy ông ta hoàn toàn có cơ hội có thể đoạt được một biện pháp tắc phối hợp nữa. Đến lúc đó ông ta đã là chúa tể hai hệ rồi, cộng thêm Thương Nguyên Thủy thì thực lực càng không cần phải nghĩ. Mọi chuyện tốt đẹp như thế, chỉ còn chưa đến một giây nữa là sẽ thành hiện thực, thế mà lại bị Chu Hạo cướp mất. Hừ. Cho dù ngươi trở thành chúa tể hai hệ thì đã sao chứ? Ta đi tìm chúa tể ma tâm nhờ bảo vệ, chúa tể ma tâm là chúa tể ba hệ, Chu Hạo chắc chắn không phải đối thủ của chúa tể ma tâm. Hắc Thuẫn Lâm thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng bay về một hướng. Hắc Thuẫn Lâm, đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu ông ta. Hắc Thuẫn Lâm nghe được âm thanh này thì biến sắc. Đây là giọng của Chu Hạo. Ta bị hắn tìm ra rồi. sao ta không phát hiện được gì? Hắc Thuẫn Lâm lo lắng vô cùng, nhưng ngay sau đó đã trấn tĩnh lại. Chu Hạo có được hai biển pháp tắc phối hợp, phạm vi dò xét linh hồn cũng lớn, nhưng khoảng cách hiện tại của hắn chắc chắn còn cách ta rất xa. Mà bây giờ ta chỉ còn cách Chúa Tể Ma Tâm một khoảng ngắn nữa. Nghĩ đến chuyện này, Hắc Thuẫn Lâm không lo lắng nữa, truyền âm nói, Chu Hạo, không ngờ ngươi lại chiếm được hai biển pháp tắc phối hợp, tất cả là nhờ có Thương Nguyên Thủy. Giọng nói của Chu Hạo vang lên, Hắc Thuẫn Lâm, ngươi hủy diệt thành ngân hà của ta, hư ảnh giáng xuống thế giới nhỏ hắc vệ là muốn làm gì? Một tòa thành trì thôi mà, phá thì cũng phá rồi. Hắc Thuẫn Lâm lãnh đạm, ngươi định giết ta chắc? Răng rắc, Hắc Thuẫn Lâm vừa nói xong thì hư không chợt vỡ nát, khí lưu màu xám ngập tràn, một bóng người xuất hiện, lạnh lùng nhìn ông ta. Chu Hạo, Hắc Thuẫn Lâm nhìn thấy người tới thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, không thể nào tin được. Sao có thể như thế được? Dựa vào tốc độ của ngươi, sao có thể tới đây nhanh như thế? Ông ta biết tốc độ của Chúa Tể như thế nào, cũng biết Chu Hạo là Chúa Tể hai hệ, nhưng cho dù vậy thì cũng không thể tới đây trong thời gian ngắn như thế được. Điều này hoàn toàn vượt qua dự liệu của ông ta, mặc dù Chúa Tể mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào nhanh đến mức vô pháp vô thiên như thế. Hắc Thuẫn Lâm, không cần lo lắng, ta đã tới rồi, bỗng nhiên, một âm thanh vang lên trong tai ông ta. Chúa Tể Ma Tâm. Hắc Thuẫn Lâm nghe được âm thanh này thì trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Ông ta nhìn về phía Chu Hạo, không còn e ngại nữa. Chu Hạo, ngươi tới đây làm gì? Chúa Tể Hắc Thuẫn Lâm nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói. Giết ngươi. Chu Hạo nói xong thì không do dự chút nào, lập tức vung thanh trường thương màu đen trong tay lên. Răng rắc, hư không vỡ vụn, những khe nước không ngừng khuếch tán ra bốn xung quanh, vô số khí lưu hủy diệt lan tràn, tản ra dao động khí thế ngút trời. Toàn bộ tình cảnh giống như là tận thế. Hắc Thuẫn Lâm, ngươi hủy diệt thành ngân hà của ta, hư ảnh xuất hiện ở thế giới nhỏ hắc vệ của ta, hôm nay là ngày chết của ngươi. Công kích qua đi, Chu Hạo lạnh lùng nói, vừa rồi hắn đã đến rất gần Hắc Thuẫn Lâm, thế nên mới trực tiếp truyền âm nói chuyện với ông ta. Chương 1640, hoảng sợ trái tim Hắc Thuẫn Lâm đập thình thịch, cảm giác mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Từ sau khi ông ta trở thành chúa tể thì chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Chu Hạo, giữa các chúa tể có quy ước, nếu như không phải bất đắc dĩ thì không được phép ra tay, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh à? Đúng lúc này, một âm thanh vô cùng lạnh lùng vang lên. Trong hư không, có một bóng người nhanh chóng bay ra. Đây là một cự thú vô cùng dữ tợn, toàn thân đều là lân giáp, thân thể che khuất bầu trời, giống như có thể bao trùm cả trời đất. Trên người ông ta có bốn chân, ba đầu, mỗi đầu đều giống như một con dao long, dữ tợn vô cùng. Không những thế, người này còn có hai tay giống như nhân loại, nhìn thể hình càng thêm khủng bố. Sau khi xuất hiện, cự thú dao long ba đầu trực tiếp đứng chắn trước người Hắc Thuẫn Lâm. Ông ta nắm một thanh chiến đao trong tay, trực tiếp ngăn cản mũi thương của Chu Hạo. Chúa Tể Ma Tâm, Chu Hạo nhìn người mới xuất hiện, cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Hắn luyện hóa ba biển pháp tắc phối hợp, mà Chúa Tể Ma Tâm cũng luyện hóa ba biển pháp tắc phối hợp, phạm vi dò xét linh hồn của hai người không chênh lệch nhau là mấy. Ông ta có thể phát hiện ra Chu Hạo cũng có thể phát hiện ra ông ta. Nhưng mà, để cẩn thận thì Chu Hạo vẫn giả vờ như không phát hiện ra. Công kích kéo tới, giống như vô số những ngôi sao trời va chạm vào nhau. Hư không nháy mắt sụp đổ, khí lưu màu xám bao trùm khắp nơi, không biết còn lan tràn đến địa phương nào. Răng rắc, dao động này khẽ chạm tới sa mạc to lớn bên dưới. Một âm thanh vỡ vụn vang lên, sa mạc có đường kính mấy chục vạn năm ánh sáng lập tức bị chém thành hai nửa, những vết nứt nhanh chóng tràn lan khắp bốn phía. Đã xảy ra chuyện gì thế? Dao động khí thế thật khủng bố. Cho dù là tổ thần cũng không thể phá hủy mặt đất ở thế giới lớn, đây là cường giả ở cấp độ nào đang chiến đấu vậy? Những cường giả đang thám hiểm trên sa mạc tiếp xúc với dao động này thì có người trực tiếp tử vong, có một số may mắn trốn được, sợ hãi ngẩng đầu nhìn tình cảnh trên hư không. Hư không sụp đổ, tự như tận thế, bọn họ chưa từng gặp tình cảnh như thế này bao giờ. Không chỉ riêng nơi này, mà những khu vực khác cũng chịu chung số phận tương tự. Trong hư không, Chúa Tể Ma Tâm tiếp xúc với đòn công kích của Chu Hạo, vẻ mặt lập tức biến sắc, nháy mắt trở nên tái nhợt. Phục, sau đó, ông ta không có bất cứ năng lực ngăn cản nào, kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu, thân thể to lớn bay ngược ra ngoài, thân thể của ông ta lập tức bị vô số dòng khí lưu màu xám bao trùm, máu không ngừng bị hút mất, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Chỉ với một đòn công kích, chúa tể ma tâm đã bị thương. Sao có thể như thế được? Ta đã luyện hóa được ba biện pháp tắc phối hợp, Chu Hạo mới chỉ luyện hóa được hai, cho dù có sử dụng thương nguyên thủy thì cùng lắm cũng chỉ có thể đánh lui ta một chút mà thôi. Gương mặt của chúa tể ma tâm tràn đầy vẻ không thể tin được. Chỉ vỏn vẹn một đòn công kích như thế, vậy mà ông ta lại hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Lúc này, sắc mặt của chúa tể ma tâm vô cùng khó coi, còn chúa tể Hắc Thuẫn Lâm thì lại tràn đầy hoảng sợ. Sao lại như thế được? Thực lực của chúa tể ma tâm mạnh như vậy, sao lại dễ dàng bị Chu Hạo đánh bại như thế? Chúa tể ma tâm bị thương rồi, phải biết rằng chúa tể ma tâm đã luyện hóa được ba biện pháp tắc phối hợp, còn ông ta mới chỉ luyện hóa một mà thôi. Nguy rồi. Bỗng nhiên, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm biến sắc, sau khi Chu Hạo đánh lui chúa tể ma tâm thì lại nhìn về phía Hắc Thuẫn Lâm, trường thương màu đen tiếp tục công kích ông ta. Tốc độ công kích của hắn nhanh đến kinh người, nháy mắt đã xuất hiện trước người Hắc Thuẫn Lâm. Phục. Mũi thương mạnh mẽ xẹt qua người Hắc Thuẫn Lâm. Từng luồng hỏa diễm, lôi điện xuất hiện, điên cuồng đập lên thân thể Hắc Thuẫn Lâm, tiêu hao lực sinh mệnh của ông ta. Hắc Thuẫn Lâm kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, lực sinh mệnh càng lúc càng giảm đi, dao động vận mệnh, hỏa diễm, còn cả lôi điện. Chu Hạo, ngươi chính là người có được biện pháp tắc phối hợp lôi điện. Hắc Thuẫn Lâm hoảng sợ nói. Đoán đúng rồi, Chu Hạo lạnh lùng nói, đáng tiếc là không có ban thưởng. Xoạt. Lại một mũi thương nữa bay ra, rời trúng người Hắc Thuẫn Lâm. Âm âm. Thế giới lớn Hắc Lâm xảy ra chuyện gì thế? Dao động khí thế bùng phát mạnh thật. Đó là chúa tể đang chiến đấu. Là chúa tể Ma Tâm, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, còn có Chu Hạo nữa. Một vài chúa tể cảm nhận được dao động khủng khiếp này thì nhanh chóng tản ra linh hồn của mình, nháy mắt đã bao phủ lên toàn bộ thế giới lớn Hắc Lâm. Sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy khóe miệng của chúa tể Ma Tâm còn đang rỉ máu, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm hét thảm rồi thân thể bay ngược ra ngoài, Chu Hạo cầm thương nguyên thủy, lạnh lùng nhìn Hắc Thuẫn Lâm, toàn thân tản ra khí tức nghiêm nghị. Tất cả ai cũng ngây người. Chuyện gì thế này? Chúa tể Ma Tâm đã luyện hóa ba biện pháp tắc phối hợp, vậy là lại không phải là đối thủ của Chu Hạo. Mũi thương kia tản ra ba loại dao động, ngoại trừ pháp tắc vận mệnh và pháp tắc hệ hỏa thì còn cả dao động của pháp tắc lôi điện nữa. Trời ạ, Chu Hạo cũng đã luyện hóa được ba biện pháp tắc phối hợp rồi. Biện pháp tắc phối hợp xuất hiện lần thứ bảy, tổng cộng 15 tòa biện pháp tắc phối hợp, một mình Chu Hạo đã chiếm được ba tòa. Những vị chúa tể này đều lộ ra vẻ kinh hãi.